Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Phá của ngươi âm mưu, diệt của ngươi quỷ kế. Lam Vũ Hạo, ngươi là xem thường bản thái tử. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí càng là giống mùa đông khắc nghiệt thông thường. Sắc bén ánh mắt nhường Lam Vũ Hạo áo trong có chút sợ hãi. Được rồi, trời xanh Vũ Hạo ma cọ sắt cọ hướng thái tử đi đến. Trong lòng âm thầm khai mắng, túm cái gì túm, không phải là ỷ vào có tốt cha sao? Nếu không là dựa vào ngươi lão tử chỗ dựa, ngươi chính là nhất phế vật. Mắng chửi người đồng thời Lam Vũ Hạo hoàn toàn đã quên. Nếu không là dựa vào hắn kia chiến công hiển hách ra ra, hắn cũng là cái phế vật, hơn nữa so thái tử còn muốn phế. Ít nhất người khác thực lực mạnh hơn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng sau lưng Lam Vũ Hạo hướng thái tử đội ngũ đi đến. Ánh sáng mặt trời mới lên, ấm áp ánh mặt trời chiếu chiếu vào Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Kia hoàn mỹ ngũ quan, trắng noãn da thịt, thướt tha dáng người dưới ánh mặt trời phiếm động một đạo thần bí quang hoa. Kia cao quý thanh nhã khí chất càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái tử tâm thần có khoảnh khắc bị lạc, không cần nói lĩnh Nam Quốc, càng không cần nói kia cái gọi là 3000 mỹ nữ hoàng cung. Chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ Thừa Trạch đại lục đều tìm không ra như vậy thiên tư quốc sắc. Lam Vũ Hạo, đây là ma sủng của ngươi. Thái tử rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, khinh ho nhẹ khụ, mở miệng hỏi nói, ân, nàng kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo trả lời. Hắn khả không phải người ngu, đừng tưởng rằng thái tử xem Minh Nguyệt ánh mắt hắn xem không hiểu. Này sắc phôi, quả nhiên là cái biến thái, ngay cả ma sủng đều không buông tha. Ân, quả nhiên như nghe đồn chung giống nhau, thái tử mỉm cười gật đầu. Như nghe đồn chung xinh đẹp vẫn là như nghe đồn chung cường hãn. Thái tử chỉ là kia điểm, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Kia đương nhiên, ngươi cũng không xem ta là ai. Ta nhưng là, nói tới đây. Lam Vũ Hạo nguyên bản lại bắt đầu đắc ý vênh váo kêu gào. Thế nhưng là đột nhiên im miệng, nhìn thái tử phía sau giật mình. Một gã ước chừng cùng Lam Vũ Hạo tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ đứng ở thái tử phía sau sườn. Phương, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, nhìn về phía Lam Vũ Hạo vẻ mặt tràn ngập hèn mọn. Vũ Hân, ngươi cũng ở chỗ này à, Lam Vũ Hạo mang theo vài phần kinh hỉ nói. Hừ, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Tên kia thiếu nữ khinh thường đảo cặp mắt trắng dã. Hắc hắc. Về sau không phải chín, muốn nhiều thục có bao nhiêu thục đâu, Lam Vũ Hạo điềm nghiêm mặt nói. Đem vô sỉ hai chữ suy diễn đến cực hạn, Lam Vũ Hạo, ta lại cùng ngươi nói một lần, chỉ cần chuyện đó một ngày không thành định luận, tự ít đi ở trước mặt ta cợt nhà. Còn có, ta gọi Ngụy Vũ Hân, thiếu Vũ Hân gọi bậy, ta với ngươi không quen thuộc như vậy, thiếu nữ mày liễu nhất dựng thẳng. Nói, không gọi sẽ không kêu, dù sao về sau cơ hội còn nhiều mà, Lam Vũ Hạo thảo cái mất mặt. Lại không cho là đúng cợt nhà, một bộ vô lại bộ dáng, người nghĩ tới Mỹ, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ngụy Vũ Hân khẽ nói, đang muốn nói càng quá đáng lời nói khi, thái tử khinh khẽ ừ một tiếng, Ngụy Vũ Hân lập tức im miệng, Lam Vũ Hạo trên mặt tươi cười dừng lại. Hắn thường xuyên bị người sau lưng mắng ngu ngốc, nhưng là không có nghĩa là thật ngu ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt lại xem rõ ràng, này thái tử cùng Ngụy Vũ Hân, tựa hồ chính là lần trước Tào Ngạn Tuấn cùng Lưu Tròn Tròn thôi. Những người này thật đúng là tâm địa gian dảo nhiều, lại đem chủ ý đánh tới trên người bản thân. Lam Vũ Hạo không lại xem Ngụy Vũ Hân, mà là đối thái tử nói, điện hạ. Chúng ta đây trước xuất phát, nói xong cũng không chờ thái tử đáp lời. Kéo Gia Cát Minh Nguyệt hướng rừng rậm đi đến, rất tự nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tốt đẹp bóng lưng, tim đập tốc độ nhanh vài phần, dùng chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Nguyên lai đây là Lam Vũ Hạo hình người ma sủng, liền hắn như vậy bao cỏ, thế nào có tư cách có được như vậy cao nhất ma sủng? Chỉ có ta, mới có tư cách này. như vậy trời sinh vưu vật, đi theo kia bao cỏ, chẳng phải là quá lãng phí. Ha ha, thái tử trên mặt nơi nào còn có bình thường anh khí. Giờ phút này chỉ lộ ra nồng đậm tà ý, trong cơ thể tựa hồ có nhất cổ hỏa diễm bất an sao động. Thái tử người này, nhất gặp được sắc đẹp, quả nhiên liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Điện hạ, làm sao ngươi nhường tên kia gia nhập đội ngũ a? Ngụy Vũ Hân bất mãn oán trách nói. Thái tử nội tâm đang ở miên man suy nghĩ tâm viên ý mã. Nghe nói như thế, âm hiểm nhìn Ngụy Vũ Hân vài lần, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta làm cái gì quyết định, còn muốn trải qua của ngươi đồng ý sao? Ngụy Vũ Hân nhìn thấy thái tử không vui vẻ mặt, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói, điện hạ bớt giận, ta không là ý kia, tâm ý của ta tất cả điện hạ trên người, cho nên, vừa thấy hắn liền phiền, Ngụy Vũ Hân một bộ lê hoa mang vũ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chỉ cần là nam nhân thấy đều sẽ bản năng sinh ra vài phần thương tiếc. Yên tâm đi, lần này ta liền hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Cho ngươi xả giận, thái tử vươn tay sờ soạng một phen Ngụy Vũ Hân mặt. Thầm nghĩ xúc cảm không sai, làn da thật bóng loáng. Nghĩ lại nghĩ đến, cũng không biết Lam Vũ Hạo cái kia ma sủng làn da sờ đứng lên xúc cảm lại như thế nào. Ngụy Vũ Hân sắc mặt đỏ ửng. Tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu si ngốc xem thái tử, đang muốn nói điểm tình thâm thâm ý triền miên tình nói biểu đạt tâm ý của bản thân khi. Lại bị nhân đánh gãy. Điện hạ, chúng ta cũng nên xuất phát, một gã xếp vào ở trong học viện thị vệ nhìn ngay. Đối thái tử nói, tốt lắm, xuất phát đi, thái tử nhàn nhạt gật đầu, dẫn mọi người hướng trong rừng rậm bộ đi đến. Ngụy Vũ Hân hung hăng trừng mắt đánh gãy nàng chuyện tốt thị vệ. Mộ Dã dày đặc vi rằng kéo vạn lý, là toàn bộ thừa trạch thật to lục có tiếng hung, nhưng dù sao nơi này chính là rừng rậm bên ngoài, hơn nữa lại vị chỗ kinh thành chi giao, cho nên hành tẩu ở giữa hoàn toàn cảm giác không ra nguy hiểm hơi thở. Liền ngay cả tầm thường dã thú đều khó có thể nhìn thấy. Một đội nhân đi một chút ngừng thoải mái thích ý. Cũng vẫn thật sự cùng giao du không sai biệt lắm ân đi, vừa rồi kia nữ hài là ai a? Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu gặp Lam Vũ Hạo cam chịu thành như vậy. Không khỏi đối vừa rồi tên kia thiếu nữ có chút tò mò. Vị hôn thê của ta, Lam Vũ Hạo cúi đầu, đi rất nhanh, kêu Ngụy Vũ Hân, của ngươi vị hôn thê. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn uể oải Lam Vũ Hạo liếc mắt một cái. Thật đúng không nhìn ra. Này chưa dứt sữa tiểu hoàn khấu cư nhiên có vị hôn thê. Cũng không biết là nhà ai cha mẹ ngoan tâm như vậy. Cư nhiên bỏ được đem nữ nhi thôi hạ hố lửa. Lời này cũng không phải là châm chọc. Ở nàng không có tới phía trước. Lam Vũ Hạo phong bình là kém đến cực điểm đi. Gả cho hắn, cùng tiến hố lửa là không gì khác nhau. Ân, ông nội của ta sớm chút năm cho ta định ra việc hôn nhân, nếu trước đây. Lam Vũ Hạo tất nhiên hội thao thao bất tuyệt nói, nàng là hộ bộ thị lang gia nữ nhi, tuy rằng địa vị theo ta ra so là kém một chút. Bất quá ta xem nha đầu kia bộ dạng cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi bổn thiếu gia. Cho nên liền cố mà làm thu, miễn cho nhường gia gia khó xử, nói như thế nào người khác cũng là hộ bộ thị lang. Đồng hướng vi thần, không thể rất bất quá mặt mũi. Nhưng là hiện tại, những lời này hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Ngụy Vũ Hân đáy mắt căm hận hắn xem rất rõ ràng. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được hắn là có bao nhiêu sao không chịu nhân muốn gặp. Cửa này hôn sự, thật là chuyện tốt sao? Lam Vũ Hạo hiện tại dao động, bất quá ta xem người khác tiểu nha đầu giống như không quá vui a, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Đó là thẹn thùng, nhà đầu kia còn nhỏ. Thẹn thùng, Lam Vũ Hạo giả bộ rất thâm trầm bộ dáng. Tự mình an ủi giống như nói. Phải không? Gia Cát Minh Nguyệt phốc xích cười. Nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo ánh mắt. Có lẽ, là còn không có phát hiện của ta ưu điểm đi. Tượng ta như vậy thiên chi kiêu tử. Ở bên trong ưu điểm người bình thường là không dễ dàng phát hiện. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc. Chính là trong tươi cười đã có chút không dễ phát hiện chua xót. Chư Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ Lam Vũ Hạo đầu. Thiếu niên, cái kia nữ hài không thích hợp ngươi, ra Cát Minh Nguyệt phía trước xem rất rõ ràng. Cái kia kêu Ngụy Vũ Hân thiếu nữ, nhìn về phía thái tử ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, nhất cái là kinh thành có tiếng hoàn khố, bao cỏ lại vô dụng, gia thế cũng so ra kém thái tử. Thái tử là ai, về sau là muốn thành vi quốc quân nhân, quyền thế, địa vị, tiền tài, Ngụy Vũ Hân lựa chọn. Gia Cát Minh Nguyệt không thể nói nàng là sai, cũng không thể nói đúng. Mỗi người đều có bản thân theo đuổi, bao cỏ hoàn khấu cùng tương lai vua của một nước so sánh với. Tuyển cái nào tương đối hảo thật đúng khó mà nói. Đương nhiên, kia trước đây, Đại Lam Vũ Hạo này tiểu vô liêm sỉ về sau chẳng như vậy vô liêm sỉ. Sẽ là cái lương nhân đi. Bất quá, lộ từ từ này sửa xa hề a. Lam Vũ Hạo trầm mặc, không nói gì, dọc theo đường đi yên lặng không nói gì. Bất chi bất giác chung, một ngày thời gian cứ như vậy trôi qua. Trạng vạng, một đội nhân tìm chỗ lưng sơn dựa vào thủy địa phương ngay tại chỗ hạ trại. Hà Chiến, Lý Thượng Hoa, các ngươi mang vài người đáp doanh, Uông Đông Hải, Kha về phía trước, các ngươi lĩnh vài người phụ trách cảnh giới. Lam Vũ Hạo, ngươi phụ trách săn thú, làm điểm ăn trở về. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục. Lam Vũ Hạo vừa mới ở suối nước Lý rửa mặt sạch sẽ, đang chuẩn bị lấy ra lương khô huân thịt bắt đầu hưởng thụ. Thái tử liền bắt đầu ra lệnh, ta, săn thú. Lam Vũ Hạo ngẩn người, sớm biết rằng thái tử kêu lên bản thân khẳng định không chuyện tốt. Trong lòng làm tốt đánh tạp bán cu ly chuẩn bị, lại vạn vạn thật không ngờ sẽ làm hắn đi săn thú. Lam đại thiếu gia có mấy cân mấy lượng ai chẳng biết nói. Làm cho hắn đi săn thú, không bằng trực tiếp làm cho hắn lấy đao tử cắt thịt quên đi. Còn có, lần này đã là lai lịch luyện, hết thảy lấy tăng lên thực lực vì mục tiêu. Đại gia mang đồ ăn hiện tại toàn bộ nộp lên trên. Hoàn không thành nhiệm vụ, bản thân bị đói, thái tử không tha phản bác nói. Lời này rõ ràng chính là hướng về phía Lam Vũ Hạo đến. Bởi vì chưa bỏ hắn, người khác giống như nhiều lắm mang theo điểm đồ ăn vặt. Lam Vũ Hạo còn không có phục hồi tinh thần lại, trong tay ba lô đã bị thái tử bên người Uông Đông Hải cầm đi. Đồ ăn bị cướp đoạt sạch sẽ về sau, đưa tay nõ cùng chủy thủ ném trở lại trên tay hắn. Lam Vũ Hạo kém chút lại giận tím mặt, xem thái tử liếc tới được lạnh lùng ánh mắt, nhìn, nhân ở dưới mái hiên, không cúi đầu cũng không được a. Lam lão vương gia thân phận cao tới đâu quyền thế lại trọng thì thế nào? Người khác lão cha kia nhưng là vua của một nước, không thể trêu vào, ta nhẫn, săn thú liền săn thú, ta là người như thế nào? Thiên tài trong thiên tài, ngay cả hình người ma sủng đều có thể triệu hồi ra đến. Săn thú điểm ấy việc nhỏ có thể khó được ta? Lam Vũ Hạo đứng lên. Lam Vũ Hạo làm sao không biết đây là thái tử cố ý nhằm vào của hắn. Cũng không phải lần đầu tiên, Lam đại thiếu gia, kia phiền toái ngài động tác nhanh chút, chúng ta còn chờ ngài con mồi hạ nồi, muốn một lát đói nóng này đã có thể đành phải lấy này đó điền bụng. Uông Đông Hải cầm lấy Lam Vũ Hạo lương khô huân thịt, lớn tiếng cười nói, đội ngũ chung đại đa số nhân đều là thái tử bên người nhân. Cũng đi theo cười vang đến, mà mặt khác mấy người tuy rằng không thuộc loại thái tử giúp, nhưng là đối Lam đại hoàn khố không có gì hảo cảm. Tuy rằng nhìn ra thái tử chính là nhằm vào Lam Vũ Hạo, nhưng cũng không ai dám bênh vực lẽ phải, dù sao là thiên tử gia cùng vương công phủ nội đấu. Bọn họ không nghĩ quản, cũng không kia bản sự quản, hừ, chó săn một cái. Đắc ý cái giám ăn đi, Lam Vũ Hạo thầm mắng một tiếng. Hướng trong rừng rậm chui đi vừa nói thầm, chờ xem, bổn thiếu gia một ngày nào đó muốn đánh đoạn của ngươi chân chó. Gia Cát Minh Nguyệt theo ở phía sau, mỉm cười, người này cả ngày ồn ào muốn đánh đoạn này cái kia chân chó. Bất quá còn chưa từng nghe nói qua hắn thực đem ai chân đánh gãy quá. Tiểu hoàn khố ở kinh thành ác danh không nhỏ, Bất quá nhưng là ham chơi chiếm đa số, thương thiên hại lý chuyện cũng vẫn thực không làm quá. Hà Chiến, các ngươi đi chuẩn bị con mồi trở về, thái tử đối một gã thị vệ nói. Là, điện hạ, Lam Vũ Hạo không phải đi săn thú sao? Không trông cậy vào hắn, nhưng là hắn không là có ma sủng thôi, Ngụy Vũ Hân không hiểu hỏi. Chỉ sợ kia ma sủng không đồng ý, Tào Ngạn Tuấn ở một bên mở miệng. Kia ma sủng đối cái kia đồ ngu vốn sẽ không mãn. Làm sao có thể cam tâm cho hắn săn thú? Ta nhưng là hỏi thăm rất rõ ràng. Kia ma sủng thị sử chỗ sai sử Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo thích như mật ngọt, ha ha. Minh bạch, hắn nếu không nghe lời. Kia ma sủng cùng hắn giải ước. Hắn muốn khóc cũng không kịp a. Ngụy Vũ Hân vỗ vỗ thủ. Bừng tỉnh đại ngộ, thái tử nghe lần này đối thoại. Trên mặt hiện lên một chút ý cười. Trong rừng rậm, một mảnh gà bay chó sủa. Lam đại thiếu ra hai tay đỡ đầu gối thẳng xuyễn khí thô. Một cái bị kinh hách thỏ hoang theo trước mặt chạy vội mà qua. Vèo, thủ nõ phát ra một tiếng thanh duyệt minh vang. Một cái tinh xảo đoàn tên như điện bắn ra. Hung hăng chui vào, ách, chui vào thỏ hoang phía trước một thước ngoại trên bãi đất trống. Thỏ hoang giống như bị dọa mông, cư nhiên bỗng chốc sững sờ ở tại chỗ, cực tốt cơ hội a. Lam đại thiếu gia trong tay lấy là đặc biệt định chế liên hoàn nỏ. Có thể liên phát hai tên, xem chuẩn cơ hội lại là nhất tên bắn đi ra ngoài. Lúc này đây, đoàn tên phi thường chuẩn xác bắn trúng thỏ hoang phía sau một thước đất trống. Chư Cát Minh Nguyệt bình tĩnh đứng ở một bên tựa vào một gốc cây đại thụ thượng. Xem Lam Vũ Hạo gà bay chó sổ bộ dáng, trong lòng lại ở suy tư chuyện khác, đại lục này có bản thân người muốn tìm sao? Nàng ở nơi giao dịch đăng ký là tìm một kêu kim tệ cút cút đến dòng binh đoàn. Mặc kệ là quân khuynh diệu vẫn là Lăng Phi Dương hoặc là Nam Cung Cẩn. Nhìn đến tin tức này hẳn là chỉ biết là bản thân. Hơn nữa hạ tiền thù lao không ít, trăm vạn kim tệ, hẳn là hội truyền bá rất nhanh. Lam Vũ Hạo đuổi theo kia con thỏ hoang, thẳng đuổi tới ly khai Gia Cát Minh Nguyệt tầm mắt, đến Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, chợt nghe đến cách đó không xa một trận ầm vang bôn chạy thanh. Bên trái, một đám phi điểu lùi thượng lâm sao, cùng với nặng nề tiếng giống giận dữ, trầm trọng bôn chạy thanh càng ngày càng gần, một cái phiêu phì thể trọng chừng 300 cân trọng lợn rừng hự hự truy sau lưng Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bình thường cái gì sơn chân món ăn thôn quê chưa ăn quá. Lợn rừng thịt đương nhiên cũng ăn qua không ít, nhưng là sống sờ sờ đại lợn rừng này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ nhìn xem kia hình thể kia răng nanh, so với hắn trước kia nuôi dưỡng đấu cẩu không biết hung hãn bao nhiêu lần. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là một cái nhảy lên, nhàn nhã ngồi ở trên cành cây. Xem Lam Vũ Hạo bị kia chỉ lợn rừng truy gà bay chó sủa. Lam Vũ Hạo cắn răng, không có hướng Gia Cát Minh Nguyệt cầu cứu. Vòng đại thụ chạy vài vòng, Lam Vũ Hạo đã thở hổn hển, biết tiếp tục như vậy không được. Hắn đem chùy thủ cắn ở miệng, sử xuất uống sữa kính ôm thân cây tăng tăng hướng lên trên đi. Lợn rừng bản thân vòng quanh đại thụ chạy vài vòng, phát hiện không thích hợp. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến ôm thân cây Lam Vũ Hạo. Lợn rừng trong lỗ mũi phun khí thô, về phía sau chạy tới. Lam Vũ Hạo sửng sốt, nghi hoặc này lợn rừng là làm chi? Ngay sau đó hắn chỉ biết lợn rừng muốn làm thôi. Nó ở chạy lấy đà. Sau đó oanh tràng hướng về phía thụ can. Lớn như vậy một thân cây kịch liệt lay động hạ. Gia Cát Minh Nguyệt ở nó đánh tới phía trước. Liên tao nhã nhảy đến bên cạnh đại thụ đi, sau đó tiếp tục bình tĩnh xem diễn, nàng không tính toán ra tay giúp Lam Vũ Hạo, không thể để cho Lam Vũ Hạo luôn luôn như vậy ỷ lại nàng. Lam Vũ Hạo một tay nắm chặt chùy thủ, xem phía dưới liều mạng chàng thụ đại lợn rừng, tuy rằng sợ tới mức hai chân thẳng phát run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, rốt cục, Lam Vũ Hạo hạ quyết định. Nắm chặt chùy thủ đột nhiên nhảy xuống, đem chùy thủ hung hăng cắm vào lợn rừng trên đầu, phù một tiếng vang lên, chùy thủ là thứ đi vào, thế nhưng là không đủ để giết chết lợn rừng. Kia béo tốt lợn rừng thảm hào một tiếng, càng là nổi điên thông thường chạy như điên đứng lên, một đường đánh thẳng về phía trước, muốn đem Lam Vũ Hạo ném xuống. Lam Vũ Hạo bị ép buộc thất điên bát đảo, cũng không dám buông tay, mà là hung hăng mang theo lợn rừng cổ, cưỡi ở lợn rừng trên đầu, nỗ lực duy trì cân bằng, sau đó giơ tay chém xuống, rút ra chủy thủ hung hăng chặt lại chặt lợn rừng đầu. Rốt cục, lợn rừng thảm hao, oanh một chút ngã xuống, run rẩy thân thể lại vô pháp nhúc nhích, Lam Vũ Hạo xoa xoa cái trán mồ hôi, dùng di động chủy thủ lại hung hăng bổ thượng vài cái. Vừa thở dài ra một hơi, bên tai liền vang lên ra Cát Minh Nguyệt thanh âm ni, xem. Kỳ thực ngươi chỉ muốn dụng tâm, là có thể làm được. Ra Cát Minh Nguyệt đã đứng ở của hắn bên người. Mắt chứa ý cười, giọng tán thưởng nói, đúng vậy, ta có thể làm đến. Ta thật sự có thể làm đến. Lam Vũ Hạo hai chân kỳ thực còn có chút phát run. Nhưng nhìn trên đất lợn rừng thi thể, lại cảm giác trong lòng có nhất luồng lực lượng ở dần dần lớn mạnh. Ân, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, xem như vậy ý chí chiến đấu sục sôi Lam Vũ Hạo. Nàng rốt cục cảm thấy có chút vui mừng. Lam Vũ Hạo xem trên đất lợn rừng, ngồi xổm xuống cầm lấy lợn rừng chân sau, liền bắt đầu trở về tha, làm Lam Vũ Hạo kéo lợn rừng trở lại cắm trại giờ địa phương. Tất cả mọi người nhìn đi lại, có thịt ăn, ta vừa đánh, Lam Vũ Hạo thở hổn hển nói. Mọi người thấy hắn kéo lợn rừng, sắc mặt khác nhau, ngươi đánh, cười chết người, ngươi có thể đánh tới con mồi. Liền ngươi, Ngụy Vũ Hân khinh thường suy cười một tiếng, này người kia thâm chấp nhận, ai cũng không tiếp thu vì Lam Vũ Hạo này bao cỏ có thể đánh chết như vậy béo tốt lợn rừng. Lam Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi. Vừa muốn nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt liền cười lạnh một tiếng, xem Ngụy Vũ Hân, thản nhiên nói, của ngươi ý tư, như vậy bẩn sống cũng xứng ta ra tay. Chính là nhàn nhạt một câu nói, lại trong nháy mắt nhường mọi người áo trong phát lạnh, một cỗ không gì so sánh nổi uy áp như vậy lan tỏa đến. Nhường mọi người ở giờ khắc này phảng phất muốn hít thở không thông thông thường. Ngụy Vũ Hân sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Nàng là không sợ Lam Vũ Hạo, thế nhưng là đối kẻ này nhân hình ma sủng tràn ngập sợ hãi. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp, mọi người như chút được gánh nặng trong lòng chung thở phào nhẹ nhõm ni rất tự mỉm cười. Đứng lên, khách khí với Gia Cát Minh Nguyệt nói, Gia Cát tiểu thư, mời đi theo bên này nghỉ ngơi, săn thú chuyện như vậy. Đương nhiên không thể để cho ngươi tới Lamani, ai cũng không biết thái tử giờ phút này tâm tình. Đến cùng có bao nhiêu hảo, hắn phía trước giao Lam Vũ Hạo đi săn thú không chỉ là nhìn hắn không vừa mắt muốn ép buộc hắn. Còn có hắn muốn nhìn một chút Lam Vũ Hạo ma sủng hay không sẽ ra tay giúp hắn. Hiện tại xem ra, kết quả phi thường làm cho hắn vừa lòng a. Này xinh đẹp hình người ma sủng quả nhiên là không đợi gặp cái kia phế vật bao cỏ a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp đi qua, ngồi xuống, lại hướng Lam Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Đi lại, a, nga nga, ân, Lam Vũ Hạo bỏ lại lợn rừng, vui vẻ chạy tới, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, thái tử giờ phút này trên mặt cũng không có không vui sắc. Ngược lại luôn luôn một mặt mỉm cười, Lam Vũ Hạo đánh trở về lợn rừng, lập tức có người đi lột da, tẩy sạch, chuẩn bị thịt nướng, lửa trại thượng, nướng vàng óng ánh lợn rừng chân phát ra mê người mùi. Một đám đệ tử vây quanh đống lửa ăn nướng lợn rừng thịt. Tuy rằng ở chỗ này bình thường đều khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng lúc này cũng này hòa thuận vui vẻ thích thú. Trừ bỏ Ngụy Vũ Hân ngẫu nhiên đầu đến khinh thường ánh mắt ngoại. Hết thảy bình thường, sau khi ăn xong, đệ tử các tán đi, đều tự dựng lều chạy chuẩn bị qua đêm, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Lam thiếu gia, điện hạ mời ngươi đi qua, Lam Vũ Hạo vừa mới đáp hảo lều chạy. Chợt nghe đến Uông Đông Hải thanh âm ni, Lam Vũ Hạo nhíu mày. hắn cũng sẽ không tự kỷ cho rằng thái tử là muốn cùng hắn tán gẫu gia tăng cảm tình. Nhanh chút, đừng làm cho thái tử đợi lâu. Vương Đông Hải không kiên nhẫn thúc giục. Nga, ân, Lam Vũ Hạo nhàn nhạt ứng thanh, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng thái tử lều trại đi đến. Thái tử lều trại chừng so những người khác giản dị lều trại đại gia 3-4 lần có thừa. Trừ bỏ giường, trung gian cư nhiên còn làm ra vẻ một chương dùng đại thụ cọc lâm thời làm thành bàn thấp. Mặt trên bãi không biết theo chỗ nào làm đến hoa quả tươi. Liên tính ở lịch lãm trên đường, cũng tẫn hiển này cùng các thân phận khác nhau. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là không rõ. Như vậy lịch lãm, với hắn mà nói có ý nghĩa gì? Điện hạ tìm ta, Lam Vũ Hạo tiến lều chạy hỏi. Ha ha, thật lâu không với ngươi cùng nhau tụ tập. Đi lại tọa, đừng khách khí, thái tử một bộ tao nhã bộ dáng. Xem Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy bao tử đau. Nhìn ngươi này vương bát đản đánh cái gì chủ ý? Lam Vũ Hạo trong lòng nói thầm câu, trên mặt lại cười rực rỡ. Ta đây liền không khách khí, Lam Vũ Hạo tùy tiện ngồi xuống. Tùy tay cầm lấy trên bàn thấp hoa quả tươi ăn lên. Vừa ăn biên tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồi xuống. Sau đó một bộ chủ nhân bộ dáng đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái hoa quả. Đúng rồi, ta hôm nay thấy của ngươi chủy thủ không sai. Có thể hay không mượn ta nhìn xem? Thái tử nhìn như tùy ý hỏi. Của ta chủy thủ đương nhiên không sai. Đã điện hạ mở miệng liền cấp điện hạ nhìn xem đi, Lam Vũ Hạo tắc hoa quả. Thuận tay đem chủy thủ đệ đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lắc lắc đầu. Vị này Lam Đại Hoàn Khố là có tiến bộ, nhưng là còn xa xa không đủ. Tỷ như bây giờ còn thật sự là một điểm tính cảnh giác đều không có. Hắn bản thân liền không có gì vũ kỹ. Này chủy thủ hắn duy nhất có thể bảo mệnh vũ khí. Cứ nhiên không cần suy nghĩ liền giao cho người khác, tuy rằng chủy thủ ở trong tay của hắn phát huy không xong quá lớn tác dụng. Nhưng là tốt xấu là một phen phòng thân vũ khí a. Này thái tử, gọi bọn hắn đi lại, cũng không phải là chỉ vì nhìn xem Lam Vũ Hạo chủy thủ đi. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, xem sắc mặt như thường thái tử. Thái tử nhìn như ở đoan trang trong tay chủy thủ, nhưng là khóe mắt dư quang lại nhìn về phía cửa. Liền trong lúc này, vài đạo như có như không hơi thở truyền đến, nháy mắt liền đến lều trại ngoài cửa. Hàn quang sáng ngời, lều trại nhất thời bị họa xuất một đạo mồm to tử. Ba đạo màu đen bóng người chợt lóe mà vào. Ba thanh trường kiếm hướng thái tử phương hướng đâm tới. Cứ nhiên là thích khách. Hơn nữa hai gã bầu trời cấp, một gã linh hồn cấp. Gia Cát Minh Nguyệt không là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Không có một chút hoảng loạn, chính là liếc mắt là đã nhìn ra thực lực của đối phương. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt tại đây vài tên thích khách trên người, lại cũng không có cảm giác đến cái gì sát khí. Theo lý thuyết, như vậy thực lực thích khách ở Thừa Trạch Đại Lục hẳn là xem như nhất đẳng nhất hảo thủ. Vốn nên sát khí ngập trời mới đúng, nhưng là ở bọn họ trên người vậy mà không cảm giác một tia sát khí. Này thuyết minh cái gì sao? Liền tại đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thái tử thân ảnh đột nhiên vừa động, cơ hồ ở đối phương hướng vào trong nháy mắt, chợt lóe thân đến Lam Vũ Hạo phía sau, kia phản ánh chi nhanh chóng, động tác chi nhanh nhẹn, khủng bố liền ngay cả linh hồn cấp cao thủ đều phải kém cỏi vài phần. Khả Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn ra thực lực của hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua đại địa sơ kỳ. Cùng với nói hắn phản ứng mau động tác nhanh nhẹn, chẳng nói càng giống đã sớm tập luyện tốt lắm giống nhau. Mà kia tam nhân vừa rồi còn không có sát khí, giờ phút này cũng là sát khí bốn phía, kia khí thế nghiễm nhiên là muốn thủ Lam Vũ Hạo tánh mạng. Ngay lập tức trong lúc đó, thái tử liền ẩn thân Lam Vũ Hạo phía sau. Lam Vũ Hạo lúc này cũng phản ứng đi lại, nhưng là lấy thực lực của hắn, đối mặt đối thủ như vậy, căn bản ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có. Đừng nói là phản kích, giờ phút này Lam Vũ Hạo mới nhớ tới bản thân duy nhất chủy thủ đã bị thái tử phải đi. Trốn sau lưng Lam Vũ Hạo, Thái tử ánh mắt lại cũng không có rơi xuống thích khách trên người, mà là lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Trong mắt không có kinh ngạc hoặc là sợ hãi, ngược lại có một tia chờ mong. Ánh mắt của hắn không có chạy ra Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu được, này đó thích khách, ám sát thái tử là giả, xử lý Lam Vũ Hạo là thật, thử thực lực của nàng, cũng là thực, thực là thúc khả nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt ở giờ khắc này là thật nổi giận. Này thái tử mơ ước nàng liền tính, hiện tại là muốn thủ Lam Vũ Hạo tánh mạng, thật sự là hồn nhiên, cho rằng giết Lam Vũ Hạo, bản thân có thể lúc hắn ma sủng sao? Một đám đều như vậy xuẩn, trừ bỏ Lam Vũ Phàm sẽ không nhân phát hiện bản thân là nhân loại không là ma sủng sao? Kia tham lam ánh mắt thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Ni Gia Cát Minh Nguyệt lần này thật sự nổi giận, cho nên tự nhiên cũng sẽ không thể lại lưu tình, muốn động nàng cháo nhân, cũng không suy nghĩ một chút có mấy lượng trọng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, ngay sau đó, tình hình đột nhiên biến. Phốc, phốc, phốc, ba đạo máu tươi cơ hồ đồng thời theo ba gã cái gọi là thích khách cổ họng phun ra. Không ai nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, chỉ nhìn đến một đạo hư vô bóng người nhoáng lên một cái. Ba gã thích khách liền mệnh tang đương trường, mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đứng ở chỗ cũ, một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt, phảng phất không có gì cả phát sinh giống nhau. Thái tử vừa rồi đối mặt thích khách đều chấn định tự nhiên, mặt rốt cục biến sắc, trở nên một mảnh trắng bệch. Đây là cái gì dạng thực lực? Hai gã bầu trời cấp lại thêm một danh linh hồn cấp. Cho dù đặt ở trong hoàng cung đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, nhưng là trong nháy mắt đổ toàn chết ở trước mặt, thậm chí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt thế nào ra tay đều không phát hiện. Sớm biết rằng hình người ma sủng sức chiến đấu không kém, nhưng là cũng không nên cường thành như vậy a. Xem trên đất tam cổ thi thể, thái tử điện hạ lại là khiếp sợ lại là thương tiếc. Này ba người là hắn thật vất vả mới số tiền lớn lưới cao thủ, không nghĩ tới còn chưa có chân chính phái thượng công dụng liền như vậy đã chết. Vốn chính là muốn thử xem Gia Cát Minh Nguyệt thực lực. Chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra tay liền khai lưu. Nào biết nói Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không cho bọn hắn. Như vậy thực lực, như vậy tàn nhẫn, ngay cả thái tử kia khỏa tự cho là bình tĩnh tâm cũng không bảo an loạn nhảy lên. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt hàn ý làm người ta không dám nhìn thẳng. Không có việc gì, không có việc gì. Thái tử ánh mắt lóe ra, nhớ tới cái gì, đột nhiên giống lớn một tiếng. Thích khách, người tới a, có thích khách. Trình diễn đến phần này nhi thượng, mặc kệ kết cục như thế nào, tổng hay là muốn tiếp theo diễn đi xuống, cũng không thể nhường Lam Vũ Hạo hiểu lầm bản thân là thật muốn tìm nhân đem hắn tiêu diệt đi. Kia Lam gia lão gia tử còn không lật trời, sớm có chuẩn bị. Hà Chiến Uông Đông Hải cùng vài tên giấu ở trong học viện giả mạo đệ tử thị vệ áo ảo dũng tiến vào, nhìn đến trên đất tam cổ thi thể, mấy người nhất tề hút khẩu khí lạnh. Này ba gã cái gọi là thích khách thực lực có bao nhiêu cường bọn họ cũng có biết nhất nhị. Trong đó tùy tiện một cái là bọn họ toàn bộ cùng tiến lên đều chỉ có ai tể phần. Nhưng là hiện tại lại hơi thở toàn vô nằm trên mặt đất. Càng đáng sợ là, hiện trường liền không có một điểm đánh nhau dấu vết. Rõ ràng liền là bị người nhất kích bị mất mạng. Thái tử không này thực lực, Lam gia hoàn khấu càng không thể có thể có. Như vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Mọi người nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Thái tử, chúng ta trước hết cáo từ, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, mang theo còn tại ngẩn người Lam Vũ Hạo đi ra ngoài. Đầu cũng không hồi, cái khác đệ tử nghe được thái tử tiếng la, cũng hướng thái tử lều chạy dũng đi lại. Không có việc gì, không có việc gì, chính là một cái ma thú bình thường. Sợ bóng sợ gió một hồi, đều trở về đi. Uông Đông Hải được đến thái tử gợi ý, ngăn ở cửa đem hắn đệ tử đều chạy trở về. Dù sao chỉ cần Lam Vũ Hạo không lầm hội là đến nơi. Không cần thiết đem sự tình huyên quá lớn, bằng không thật sự chuyên gia đuổi theo cha đứng lên, chỉ sợ thái tử ngày cũng chẳng như vậy tốt hơn, sở hữu đệ tử đều tự thối lui, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo cũng đi được rất xa. Thái tử nhất bang nhân xử lý thi thể, tế tụ nhất đường, điện hạ, ngài là nói Lam Vũ Hạo ma loại chính là vừa ra tay sẽ giết kia ba người. Uông Đông Hải còn có chút không dám tin hỏi, không là vừa ra tay, mà là ta căn bản là không phát hiện nàng ra tay. Tốc độ thật sự quá nhanh, thái tử nhớ lại vừa rồi cảnh tượng. Còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu nói vừa rồi thấy ba gã thích khách ngã xuống đất bỏ mình đại gia còn đổ hấp một ngụm khí lạnh. Hiện tại là ngay cả hấp khí lạnh khí lực đều không có. Kia là cái dạng gì tốc độ, cái dạng gì thực lực, này sao cường ma sủng, chỉ có ta hoàng gia mới có tư cách có được, làm Vũ Hạo như vậy bao cỏ. Không có tư cách, thái tử hung hăng nói, mặt sau còn có nửa câu nói không có nói ra miệng. Nhưng lại là như vậy thiên tư quốc sắc, cùng ở loại này bạch si bên người, chẳng phải là dậm chân giận dữ. Chỉ cần nhất tưởng đến Gia Cát Minh Nguyệt kia đẹp không gì sánh nổi tuyệt thế dung nhan cùng kia. Động lòng người dáng người, thái tử trong cơ thể liên tà hòa tán loạn, cơ hồ vô pháp ức chế. Vừa rồi kiến thức Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, hắn kia cổ giữ lấy dục vọng là càng ngày càng thầm. Điện hạ yên tâm, chúng ta liền tính hợp lại ra mệnh đi, cũng muốn giúp thái tử làm tới này con ma sủng, Hà Chiến nói. Không bằng, rõ ràng chúng ta trực tiếp Uông Đông Hải nói xong so cái hạ trảm thủ thế. Ngươi không có đầu óc à, ngươi tưởng kinh thành binh biến có phải không phải? Thái tử giận quát một tiếng. Kia tiểu hoàn khấu ngẫu mà trêu đùa khi dễ vẫn được. Thật muốn dám đụng hắn, Lam gia lão gia không nổi điên mới là lạ. Hắn muốn thật sự biểu đứng lên, chỉ sợ toàn bộ kinh thành phải một mảnh huyết vũ tinh phong. Điện hạ, ta nghe nói cao cấp ma sủng đều có rất mạnh tự tôn. Khẳng định sẽ không thật tình đi theo kia phế vật, không bằng ta đi cùng nàng nói. Nàng đã có như vậy cường thực lực. Không chuẩn liền bản thân giải trừ khế ước đi theo điện hạ ngài, Ngụy Vũ Hân nói. Ngụy Vũ Hân lời này vừa ra, bao gồm thái tử đều thâm chấp nhận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cao cấp ma thú lòng tự trọng cường là không sai, bất quá đối này khế ước cũng nhìn xem rất nặng, không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải trừ khế ước. Uông Đông Hải nghĩ nói. Này còn không đơn giản. Chỉ cần làm cho nàng cực độ phản cảm cái kia phế vật. Không là đến nơi, phía trước các ngươi cũng nói. Xem ra kia ma sủng kỳ thực không là rất hài lòng Lam Vũ Hạo cái kia ngu ngốc. Chúng ta lại đến trợ giúp một chút, liền nước chảy thành sông. Ngụy Vũ Hân định liệu trước nói. Ngươi nói biện pháp gì? Nói tới nghe một chút, thái tử thần kinh run lên. Đứng dậy, thái tử chờ xem kịch vui tốt lắm. Lúc này đây, ta nhất định nhường cái kia phế vật triệt để danh dự quét xác nghìn người sở chỉ, Ngụy Vũ Hân hung. Hằng nói, hảo, việc này nếu thành, ta sẽ hảo hảo tạ của ngươi. Hắc hắc thái tử ta cười, nắm Ngụy Vũ Hân cầm, sườn phi vị trí có hai cái. Nếu như ngươi là thành, trong đó một vị trí chính là của ngươi, nhiều tạ thái tử điện hạ. Ta tất không có nhục mệnh. Ngụy Vũ vui sướng hỉ hô nhỏ đứng lên, mị nhãn hàm xuân, khiêu khích dường như nhìn thái tử liếc mắt một cái, lắc lắc mông ra lều trại. Hà Chiến cùng Uông Đông Hải mấy người nhất tề nuốt ngụm nước miếng. Nữ nhân này, bình thường trang thanh thuần vô cùng, nguyên lai như vậy phong tao, quả thực liền phong tao đến trong khung, làm ra thiếu ra thật đúng là đáng thương, vợ còn chưa có cưới vào cửa liền trước tiên đeo nón xanh. Giờ phút này Lam Vũ Hạo ngồi xổm dòng suối nhỏ một bên. Xem trong suốt suối nước, không nói một lời, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là ngồi vào thượng du đi. Thoát hài, ở phao chân, Lam Vũ Hạo nắm tay gắt gao nắm chặt, vừa rồi ở thái tử trong lều trại. Hắn nhất thời không phản ứng đi lại. Xuất ra sau, Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhàn nhạt nói câu. Ta thật chán ghét người khác dùng A như vậy cao cấp ma sủng làm sao có thể đi theo kia phế vật bên. người hẳn là thuộc loại ta mới đúng, ánh mắt xem ta. Sau đó Lam Vũ Hạo minh bạch vừa rồi ám sát là chuyện gì xảy ra. Khả ác, thật giận, Lam Vũ Hạo nắm tay nắm gân xanh tuôn ra. Nếu là hắn cường lớn hơn một chút, Minh Nguyệt liền sẽ không tổng bị người mơ ước. Hắn hiện tại rốt cục thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Nếu là Minh Nguyệt là thái tử ma sủng, hoặc là kinh thành thế gia khác thiếu gia ma sủng, liền sẽ không có người mơ ước. Chỉ biết cảm thán người khác tư chất phi phàm ni, nhưng là đến hắn nơi này. Bị người lại chỉ biết nói hắn đi rồi cứt chó vận. Hơn nữa cảm thấy hắn căn bản là không nên có như vậy ma sủng. Phải đổi cương, nhất định phải thay đổi. Lam Vũ Hạo nắm tay niết kẹo kẹt vang. Lòng đang giờ khắc này là vô cùng kiên định. Lam Vũ Hạo lắc đầu, thủ nâng lên suối nước. Rào rào rào rào tẩy nghiêm mặt. Tẩy hoàn sau, bình tĩnh, thật dài ra khẩu khí sau, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ở thượng du phao chân. Sắc mặt của hắn tái rồi, nói như vậy, vừa rồi bản thân dùng Minh Nguyệt nước rửa chân rửa mặt sạch. Nhìn cái gì vậy, Gia Cát Minh Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn đến Lam Vũ Hạo trừng lớn mắt nhìn chằm chằm bản thân. Tức giận quát lớn. Không nhìn cái gì, Lam Vũ Hạo vội vàng lắc đầu. Chính ngươi chú ý điểm mà ni thái tử không hội dễ dàng như vậy bỏ qua, Gia Cát Minh Nguyệt mặc. Được hay đứng lên, nhẹ bổng bổ sung thêm, của ngươi chư não khi nào thì có thể đi vào hóa thành nhân não a? Mọi việc nghĩ nhiều tưởng được không? Đổi vị suy xét hạ, Lam Vũ Hạo bị huấn trong lòng nghẹn khuất. Thế nhưng là không dám nói cái gì. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt những lời này, hắn tuy rằng cảm thấy không xuôi tai, thế nhưng là minh bạch là có đạo lý. Đổi vị suy xét sao? Nếu bản thân là thái tử, kế tiếp hội áp dụng chút gì đó hành động đâu? Buổi tối ngủ bên ngoài gác Demonser, Gia Cát Minh Nguyệt thi nhiên hướng lều trại. Tiến lều trại sau, ném ra nhất giường chăn, sau đó khép lại lều trại, Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng. Nhưng không có một câu oán hận, ở lều chạy ngoại dụng chăn đem bản thân khỏa một vòng. Nỗ lực ngủ, này hiện tượng bị thái tử biết, thái tử cảm thấy nhường Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo giải ước nắm chắc lớn hơn nữa. Hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt rời giường sau, Lam Vũ Hạo là chạy lên chạy xuống vì nàng phục vụ. Rửa mặt, điểm tâm, hắn làm sao như vậy hầu hạ hơn người. Hiện tại lại hưng chí bừng bừng hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng quá sau khi ăn xong, lại xuất phát, Lam Vũ Hạo bản thân lưng cái đại ba lô, bên trong lều chạy đợi chút này nọ, thái tử đã sớm làm cho người ta đem hắn gì đó trả lại cho hắn. Cho nên, hắn hiện tại lưng cái đại ba lô, mệt hự hự tiêu sái ở mặt sau cùng, Gia Cát Minh Nguyệt không nhanh không chậm đi theo của hắn mặt sau. Bảo trì nhất đoạn ngắn khoảng cách, nếu là ở trước kia, Lam Vũ Hạo còn có thể kêu điểm nhân giúp hắn lưng này nọ. Hiện tại chỉ có bản thân lưng, hảo trong khoảng thời gian này bị Gia Cát Minh Nguyệt thao luyện đủ thảm. Cho nên hiện tại cũng không phải cảm thấy phi thường cố hết sức. Này một đường, đổ là không có gì nguy hiểm, trên đường thu thập một ít dược liệu, còn săn đến một ít ma thú, thu hoạch cũng là không sai. Đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Lam Vũ Hạo sát hãn ngồi xuống, bắt đầu ngốc đùa nghịch vừa rồi thật vất vả đánh một cái phi con thỏ. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là ngồi ở cách hắn không xa một gốc cây dưới đại thụ nhắm mắt lại thưa. Lương, Lam công tử, ngươi hôm nay đánh tới nhất con thỏ a, thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không biết khi nào thì Ngụy Vũ Hân ngồi ở Lam Vũ Hạo bên người. Lộ ra cái tươi cười, đáp lời, Lam Vũ Hạo cũng là không rên một tiếng, cũng không xem Ngụy Vũ Hân liếc mắt một cái, chính là trái lại tự cấp con thỏ lột ra. Ngụy Vũ Hân trong lòng một trận tức giận, này phế vật cư nhiên cũng dám cùng bản thân kênh kiệu. Nàng vừa định phát tác, lại nghĩ đến thái tử kế hoạch, lập tức lại bồi ra khuôn mặt tươi cười, hướng Lam Vũ Hạo bên kia ngồi tọa. Dựa vào là càng gần chút, trên mặt lại hiện lên tươi cười. Chính là này tươi cười, có chút quỷ dị, Gia Gia Cát Minh Nguyệt đang ở nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, đó là thanh thúy bạt tai thanh. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến Ngụy Vũ Hân sắc mặt đỏ bừng, cùng nàng còn chưa kịp thu hồi bàn tay. Lam Vũ Hạo, người này xúc sinh, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngụy Vũ Hân khẽ kêu to, ngươi làm sao có thể, làm sao có thể, Ngụy Vũ Hân nói tới đây, đã là một bộ lã chã trực khóc thê thảm bộ dáng. Kia thần thái thật sự là hảo hỏa hậu, ủy khuất mà xấu hổ và giận dữ. Lam Vũ Hạo trên mặt có rõ ràng ngón tay ấn, đó là bị Ngụy Vũ Hân đánh. Hết chương.